Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, ước chiến. Đám người đồng thời gật đầu, đồng loạt đi vào Lang Vương trước mặt, đem nó vây quanh. Lúc này Lang Vương, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Chỗ vết thương, ụp ụp, đổ máu, khí tức mang theo uể oải. Tình huống vừa rồi, ngươi cũng thấy đấy, nói cho chúng ta biết như thế nào tiến vào phong ấn. Lấy được linh dịch, có thể cho ngươi thống khoái. Không phải vậy, ngươi những lang tử lang tôn kia, ta lấy Phùng gia danh dự cam đoan, tất cả đều không sống nổi. Đi vào trước mặt, Phùng Khung híp mắt lại, ngao ô, Lang Vương trong mắt mang theo kiên quyết, muốn chết. Gặp gia hỏa này trước khi chết còn bộ dáng này, trước đó nói chuyện thiếu niên một cước đạp tới, Lang Vương co quắp một chút, lần nữa máu tươi phun ra, thương thế của nó thực sự quá nặng đi, nặng đến tùy tiện một cái công kích đều không chịu nổi. Thẩm Triết nắm đấm siết chặt, Lang Vương đối với hắn có ân, lúc ấy đi bắt Nguyệt Thanh Hồ, nếu không phải vị này thời khắc mấu chốt giống lên một cuống họng, ngân sư thú tất nhiên dây dưa đến cùng. Một đêm kia cũng không có khả năng thuận lợi như vậy, cái gì man thú đều không có gặp được. Đang định lao ra cứu đối phương, liền nghe phía ngoài một tiếng to rõ ngỗng minh. Nơi này vừa mới có kịch liệt linh lực ba động, đi xuống xem một chút. Ngay sau đó một tên lão giả thanh âm vang lên, lập tức đám người nghe được cánh vỗ thanh âm, quang mang lóe lên, hai bóng người đi đến. Cửu Nhi, xuyên thấu qua vết nứt, Thẩm Triết nhìn lại, không phải người khác, chính là ngồi cùng bàn Tiêu Cửu Nhi, bên người nàng là một vị 50 tuổi khoảng chừng lão già, hoa râm sợi râu, một thân tu vi sâu không lường được. Lúc này ngồi cùng bàn, tràn đầy linh động hai mắt, vằn vện tia máu, mang theo lo nghĩ, vừa nhìn liền biết không có nghỉ ngơi tốt. Quỳnh Viễn Học Viện học sinh Phùng Khung, gặp qua viên điện chủ, thấy lão giả thân ảnh, Phùng Khung thân thể cứng đờ, trên mặt tựa hồ tràn đầy không thể tin được. Sau một lúc lâu, vội vàng đi vào trước mặt, quỳ rạp xuống đất, ngươi nhận ta? Lão giả lông mày dương lên, không phải người khác, chính là Trung ương Vương quốc Chân Ngôn Điện viên thủ thanh điện chủ. Tại hạ Tiểu Thúc, Phùng Ngôn Mặc, chính là viên điện chủ tọa hạ đệ tử, từng cùng vãn bối nói qua điện chủ anh tư, cho nên có thể đủ nhận ra. Phùng Khung vội nói, ngươi là Ngôn Mặc chất nhi, đứng lên đi. Viên thủ thanh giật mình, nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối. Phùng Khung vội vàng đứng dậy, chung quanh rất nhiều học sinh nghe được vị này lại chính là trong truyền thuyết vị điện chủ kia, từng cái hai mặt nhìn nhau tràn đầy kích động. Thất phẩm thuật pháp sư, loại siêu cấp cường giả này, tùy tiện chỉ điểm một câu liền được ích lợi vô cùng, đời này đáng giá. Vừa rồi kịch liệt linh lực ba động là các ngươi thả ra? Viên thủ thanh nghi ngờ nhìn qua, nhận được Tiêu Tấn bệ hạ đưa tin, hắn liền cưỡi phi hành man thú đến đây, đi vào hoàng thất, kỹ càng hỏi thăm tình huống, lại đi lục tình mộ nhìn một chút, lúc này mới hướng Kinh Cức Sơn bên này tìm kiếm mà tới. Tiêu Vũ Nhu không yên lòng, nhất định phải đuổi theo, biết nàng là người trong cuộc. Nhận biết vị kia bị bắt đi Thẩm Triết, điện chủ liền không có cự tuyệt, cưỡi phi hành man thú ở trên trời bay lượn, chính chẳng có mục đích tìm kiếm, cảm nhận được nơi này phóng xuất ra ngũ phẩm thuật pháp sư lực lượng, lúc này mới cấp tốc bay tới. Là như vậy, Phùng Khung đem chuyện vừa rồi nói rõ chi tiết một lần. Phong ấn, viên thủ thanh nhíu nhíu mày, nghi ngờ hướng ở giữa sơn động nhìn lại, chỉ nhìn một chút, lông mày giơ lên, lại là truyền tống trận. Chẳng lẽ, năm đó, nàng là từ nơi này rời đi? Thì ra là thế, khó trách chúng ta tìm lâu như vậy, đều không có tìm tới. Cảm khái xong, lắc đầu, nhìn về phía trước mắt Phùng Khung, một mặt cổ quái nhìn qua. Ngươi xác định đây là linh dịch? Xác định. Phùng Khung gật đầu. Phong ấn phong bế, khẳng định không ai có thể đánh cắp. Lại thêm đầu này Lang Vương liều mạng thủ hộ, ta có thể 100% xác nhận. Tốt a. Viên Thủ Thanh lắc đầu, cũng chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm ra. Ong ong ong, từng đoàn năng lượng hạ xuống tới, mang theo làm cho không người nào có thể ngăn cản đại thế. Răng rác, kiên cố vô địch trận pháp, rốt cuộc không chịu nổi. Mặt đất ngọc bài, nổ thành bột phấn, chữ, truyền, ghê, triệt để ảm đạm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Thứ này về các ngươi. Làm xong những này, Viên Thủ Thanh cười nhạt một tiếng, đa tạ tiền bối. Nhãn tình sáng lên, Phùng Khung vội vàng đi vào linh dịch trước mặt, nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lộ ra mê hoặc chi sắc, lấy tay nâng lên uống một ngụm, lập tức cả người ngây người. Cái này uống đến trong miệng căn bản không phải cái gì linh dịch, mà là phổ thông thanh thủy. Tại sao có thể như vậy? Đầu này Lang Vương vì thanh thủy đem mệnh đều liều ở chỗ này. Gặp hắn biểu lộ không đúng, những người khác cũng tới đến trước mặt, từng cái tràn đầy kỳ quái. Các ngươi thử một chút. Phùng Khung khoát tay áo, đám người riêng phần mình dùng bàn tay nâng lên nước, uống một ngụm, cũng tất cả đều ngây người. Đây không phải cái gì linh dịch, mà là thanh thủy. Lắc đầu, Viên Thủ Thanh nói, nhưng Phùng Khung không thể tin được, còn chưa tới Uyên Hải Vương quốc liền phái người tới tìm kiếm, mấy ngày nay lại đêm khuya phi nước đại cùng đàn sói chiến đấu một trận, thậm chí đem tiểu thúc cấp cho bảo mệnh thuật pháp quyển trục đều sử dụng, lấy được kết quả lại là thanh thủy. Cảm thấy cả người sắp hỏng mất, không mang theo chơi như vậy. Vừa rồi truyền tống trận kia, cấp bậc cực cao, dưới tình huống bình thường, nó hấp thu linh khí, có thể đủ hình thành linh dịch, thậm chí cấp bậc cao hơn ngọc tủy linh dịch. Mà lại, nhìn sơn động này linh khí dư giả trình độ, thứ này, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng một canh giờ, vẫn tồn tại. Viên Thủ Thanh cười nhạt một tiếng, nói, thân là thất tinh thuật pháp sư, hồn lực cường đại, thẩm chiết mặc dù đem linh dịch lấy đi, hay là có lưu lại vết tích có thể bị phát giác. Trong vòng một canh giờ còn tại, Phùng Khung bờ môi run rẩy, ý của tiền bối là, có người nhanh chân đến trước, đem linh dịch lấy đi rồi, có thể nói như vậy. Nhẹ gật đầu, Viên Thủ Thanh mắt sáng lên, nhìn về phía sơn động một bên, vị tiểu hữu này ẩn giấu đã lâu như vậy, có phải hay không nên đi ra cùng mọi người gặp mặt một lần rồi? Có người nghe nói như thế, tất cả mọi người giật nảy mình, đồng loạt hướng ánh mắt của hắn phương hướng nhìn lại, thấy mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung tới, thậm chí biết bị phát hiện, đành phải một mặt bất đắc dĩ từ vết nứt chỗ đi ra. Hắn ẩn giấu tu vi, ngừng thở, mặc dù có thể che giấu Phùng Khung, thậm chí Tiêu Vũ Nhu, nhưng muốn giấu giếm vị này Viên Thủ Thanh, căn bản làm không được. Thất phẩm thuật pháp sư, hồn lực khẽ động, phương viên hơn 10 dặm, mấy trăm dặm hoa cỏ cây cối, cũng khó khăn trốn quan sát, huống chi khoảng cách gần như thế, trốn tránh một người, thẩm chiết, ngươi không sao? Tiêu Vũ Nhu hốc mắt đỏ lên, đánh tới, biết lo lắng của nàng, thậm chí hai tay nhẹ nhàng khép lại, nhiều người nhìn như vậy đâu, lui về sau hai bước. Tiêu Vũ Nhu sắc mặt như là giáng chiều, vị này bị bắt biến mất trong nháy mắt, nàng liền biết nội tâm của mình, giờ phút này, lại không muốn về tránh, hắn chính là, thậm chí, hiểu được. Viên Thủ Thanh nghi hoặc, đúng, Tiêu Vũ Nhu gật đầu, cái này, Viên Thủ Thanh nhíu mày, trước mắt vị này nếu bị đạt tới thất phẩm cảnh giới liễm trang sư bắt đi, làm sao có thể tùy tiện thả ra? Phùng Khung đúng không? Nghĩ đến cái này, quay đầu nhìn về phía Quỳnh Viễn học viện đám người. Nơi này không có các ngươi chuyện, sớm đi trở về đi. Là, gặp điện chủ hạ lệnh trục khách. Phùng Khung biết lại không tiếp tục chờ được nữa. Chào hỏi đám người đi ra ngoài. Mới đi mấy bước, nhớ tới cái gì, xoay người lại đến Thẩm Triết trước mặt. Thẩm huynh quả nhiên hảo thủ đoạn. Chúng ta cùng Lang Vương thời điểm chiến đấu, ngư ông đắc lợi. Cái này, Thẩm Triết mang theo xấu hổ, bị bắt được người hiện hình, phủ nhận, đoán chừng đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Lần trước cùng Thẩm huynh một trận chiến, cảm xúc rất sâu, nếu có cơ hội, ta muốn trước khi đi, lại cùng ngươi giao đấu một trận, không biết Thẩm huynh có thể hay không toại nguyện. Phùng Khung khom người nói, hắn đã đột phá nhất phẩm viên mãn, thực lực tăng nhiều, ba ngày trước không phải là đối thủ. Lần này, nhất định có thể rửa sạch nhục nhã. So với ta thử, Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua. Ngươi xác định, không sai, chúng ta có thể lấy linh dịch làm tiền đặt cược. Phùng Khung cắn răng, cái này, Thẩm Triết vò đầu, không tốt lắm đâu. Đem linh dịch sớm cầm đi, vốn cũng không có ý tốt. Đối phương lại còn muốn đánh cược, thua càng nhiều đồ vật. Thật nhận lấy thì ngại. Ba ngày trước Thẩm huynh thế nhưng là hăng hái, ngay cả ta mời đều trực tiếp cự tuyệt. Sẽ không phải giờ phút này nhìn thấy ta tấn cấp đến nhất phẩm viên mãn, không dám đáp ứng đi. Phùng Khung khẽ nói, tốt, ta đáp ứng. Xử lý xong chuyện bên này, trở lại học viện, chúng ta liền so. Thấy đối phương chấp nhất, Thẩm Triết đành phải cố mà làm gật đầu đồng ý. Một lời đã định, đại thủ bãi xuống, Phùng Khung xoay người rời đi. Rất nhanh trong sơn động, chỉ còn lại có Viên Thủ Thanh, Tiêu Vũ Nhu cùng Thẩm Triết ba người. Không nói gì, hai bước đi vào Lang Vương trước mặt, từ trong ngực lấy ra hai bình luyện thể dược dịch, đổ vào đối phương trong miệng. Lúc này mới trở lại Viên Điện Chủ bên người, gặp qua Viên Điện Chủ. Thông qua nghe lén Phùng Khung đám người đối thoại, cùng tình cảnh vừa nãy, cũng đoán ra trước mắt vị này thân phận. Đây là một viên thuốc chữa thương. Đối với trên linh hồn ngươi thương thế, có chỗ tốt rất lớn. Cũng không nói chuyện, Viên Thủ Thanh lấy ra một viên đan dược đưa tới. Đa tạ điện chủ, Thẩm Triết vội vàng tiếp được. Hắn cứ việc thu liễm tất cả khí tức, nhưng đối phương thân là thất phẩm thuật pháp sư, xem xuất thân trên có thương, cũng không khó khăn. Ngươi thụ thương rồi? Tiêu Vũ Nhu tràn đầy lo lắng. Vết thương nhẹ, không tính là gì. Đem đan dược nuốt xuống, quả nhiên cảm thấy linh hồn đạt được tẩm bổ, không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Thẩm Triết nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, trẻ tuổi như vậy liền đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Hồn lực 19.9, thiên phú quả nhiên không tầm thường. Nhìn qua, Viên Thủ Thanh cảm khái một tiếng. Trước mắt vị này thực lực, cứ việc che giấu, người khác nhìn không thấu, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn ra được. Loại thực lực này, phối hợp bằng chừng ấy tuổi, không tầm thường, cho dù mình năm đó, đều khó mà làm đến. Khó trách Huyên Hải Hoàng thất khẩn trương như vậy. Vị này cửu công chúa càng không để ý nữ nhi mặt mũi, vừa người bổ nhào qua. Nhị phẩm đỉnh phong 19.9. Tiêu Vũ Nhu ngẩn người. Ngươi lại đột phá? Hôm qua vị này bị bắt thời điểm mới 10, không hồn lực khắc độ, nhất phẩm viên mãn, làm sao một ngày không thấy liền nhảy một cái đại đẳng cấp? Ngươi không phải là bị liễm trang sư chộp tới chịu khổ sao? Làm sao cảm giác không những không bị tội, ngược lại đi ra ngoài để cho người khác đổ cho ngươi đỉnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng.